Người nói là, tiểu ma tiên nghe vậy cũng phải dùng mình. Địa phương chính thức để cho cường giả đại giới giới vương không dám vào chỉ có Ung Tử Cốc, nơi mà ngay cả thiên tôn đi vào cũng chết. Lâm Minh, người muốn đi Ung Tử Cốc, dù tiểu ma tiên không sợ trời, không sợ đất nhưng sắc mặt cũng phải đại biến. Đúng vậy, Lâm Minh gật đầu, tiểu ma tiên hít một ngụm hơi lạnh, thực sự phải vào trong đó. Trong truyền thuyết chỗ đó ngay cả thiên tôn đi vào cũng không có đường về. Chúng ta tiến vào trong đó, có thể đi ra hay không? Ta có nắm chắc mấy phần, có thể đánh cuộc một lần. Lâm Minh xác nhận, Lâm Minh, ngươi thật sự khiến cho ta không hiểu nổi. Ta như thế nào lại cảm thấy ngươi đối với táng thần lĩnh giống như? Càng tiếp xúc với Lâm Minh, tiểu ma tiên càng cảm thấy trên người Lâm Minh đầy thần bí, bí ẩn rất nhiều. Ngay cả địa phương thiên tôn đi vào cũng phải vẫn lạc mà hắn có thể nắm chắc được vài phần sống sót. Tốt, ngươi đã nói vậy thì ta sẽ đi theo ngươi. Cách chương.